Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 884, thẳng thắn. Đại bổ cái rắm, ngươi cũng không phải là muốn cho ta đớp cứt à? Nói rõ liền tốt, hiện tại cho dù có một đống phân, ta Dương Hạo Trời cũng hội coi như ăn cơm. Vì hồng bao, ta không thèm đếm xỉa. Nhưng cái này ức trùng thực tình so cứt còn khó nhìn. Dứt khoát che kín con mắt a, nhắm mắt làm ngơ, đứng trên hư không người trợn mắt hốc mồm. Con hàng này thật ăn. Ta Thiên Nha, cái này là chân ái, liệt cốt thì thảo nói ra. Đúng là chân ái a. Brett cũng ngơ ngác nói ra, mình coi như chết cũng sẽ không qua ăn. Khai Vân cũng chấn kinh. Không nghĩ tới a, Diệp Tử Tử đều có người ưa thích, ta làm sao lại không có người ưa thích a. Nhìn lấy kỳ chủ phiền muộn, Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian an ủi, đó là bởi vì còn chưa có xuất hiện a. Nguyệt Hoa, ngươi cũng không cần an ủi ta. Ta đột nhiên hâm mộ Diệp Tử Tử. Khai Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, nhìn xem tên kia vậy mà tại từng ngụm ăn. Giống như đang ăn thịt nướng giống như. Này chất lỏng màu xanh biếc đều tại bão táp. Những cái kia con mắt hắn là thế nào ăn được a? Y Hồng chấn kinh nói ra. Trời ạ, hắn còn đang nhấm nuốt. Lữ Lữ lập tức che chính mình con mắt, đồng thời cũng đem chính mình huyết tộc lão bà con mắt che kín. Kia cái gì nổ chi chu, nổ hạt tử còn không có khủng bố như vậy. Một lúc sau, Dương Hạo Thiên bôi một thanh miệng, hô to một tiếng, thoải mái, còn gì nữa không? Ngụy Thường, ngươi còn ăn được nghiện. Dương Hạo Thiên xác thực ăn được nghiện, nam nhân này không có lừa gạt mình, đúng là đại bổ đồ, vật. Ban đầu chính mình cũng tâm lực lao lực quá độ, vừa mới ăn miệng thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy một dòng nước trong thân thể bồi hồi. Thậm chí cảm giác công lực đều tiến triển không ít. Đây quả thực quá thần kỳ. Ăn quá ngon, mời cho ta đến đánh. Ta có thể coi như ăn cơm. Không có, a, liền không có a. Dương Hạo Thiên có hơi thất vọng. Ngụy Thường lại có chút mắt trợn tròn. Dù sao vật này lần thứ nhất trông thấy có người ăn. Còn ăn đến như thế say sưa ngon lành. Đơn giản cũng là một cái kỳ hoa a. Phía trước rẽ phải cái thứ nhất cung điện chính là. Ngụy Thường từ tốn nói, quay người liền biến mất. Dương Hạo Thiên nhếch miệng, thật là hẹp hòi nam nhân. Sau khi nói xong còn liếm liếm trên ngón tay chất lỏng màu xanh biếc, thật là thơm. Đứng trên hư không tất cả mọi người muốn nôn. Đây quả thực là một cái trọng khẩu vị thiếu niên a. Ngươi sao không đi chết đi a? Lúc này Ngụy Thường xuất hiện ở bên cạnh, cười nói, chúng ta đi gọi Diệp Tử Tử đi. Đi rồi, Khai Vân lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tại Diệp Tử Tử trong phòng, Diệp Tử Tử lúc này đang chải tóc, miệng bên trong khẽ hát, tâm tình rất tốt, dù sao ngày mai là có thể đi ra ngoài. Muộn như vậy, bên ngoài còn hò hét ầm ĩ. Thật sự là, Diệp Tử Tử cũng không để ý tới bên ngoài động tĩnh. Bởi vì biết, bất cứ người nào chạy đến Vô Hư Đế Quốc Hoàng Cung đến, cơ cũng là ngỏm củ tỏi, càng thêm sẽ không chạy đến chính mình nơi này tới. Tử Tử, Khai Vân bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Ân, chúng ta không phải hẹn xong buổi sáng ngày mai sao? Trông thấy Khai Vân xuất hiện, Diệp Tử Tử cũng không có bối rối, mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Sau đó dương dương song mã vĩ, siêu đáng yêu. Khai Vân chớp chớp mắt to, ta đây không phải ngủ không được à? Sở dĩ tìm ngươi nói chuyện phiếm, bộ dạng này a, trò chuyện cái gì a? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Tử Tử, nếu có người đột nhiên cho ngươi thổ lộ làm sao bây giờ a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Thổ lộ, đúng vậy a, đúng vậy a. Khai Vân mãnh liệt gật đầu. Diệp Tử Tử vòng quanh mái tóc, cười tủm tỉm nói ra, giết a, đây chính là rất yêu ngươi nam nhân a. Khai Vân kinh ngạc nói ra. Diệp Tử Tử buông buông tay, cười tủm tỉm nói ra, ta lại không cần nam nhân. Lại nói, trừ Tôn Thượng, trên đời này nam nhân đều là cay gà. Ta qua, Tử Tử ngươi ưa thích Tôn Thượng a? Không không không, ta đây là sùng bái. Ta thế nhưng là Tôn Thượng tiểu fan hâm mộ. Diệp Tử Tử nhếch miệng cười một tiếng. Tôn Thượng liền giống đại ca của mình ta giống như. Bỗng nhiên, Diệp Tử Tử nhào một chút mi đầu. Cảm giác có người ở bên ngoài. Các người thả người tiến đến. Diệp Tử Tử nghi hoặc hỏi. Khai Vân trêu chọc một tiếng. Một cái điên cuồng yêu nam nhân của ngươi. Không muốn sống chạy vào hoàng cung. Diệp Tử Tử, hừ, ta muốn nói cho Tôn Thượng nghe. Các người muốn cười nhạo ta. Còn đem người bỏ vào đến. Đừng đừng khác a. Người kia quá quan trảm tướng, chính là vì gặp ngươi một mặt, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ à? Cái dạng gì nam người vì ngươi liền mệnh cũng đừng. Theo Khai Vân lời nói, Diệp Tử Tử ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngược lại là có thể nhìn xem, sau khi xem xong liền xử lý, để cho mình thành vì mọi người đậu đen rau muống người yêu. Đơn giản không muốn sống. Diệp Tử Tử đứng dậy, Khai Vân đi theo Diệp Tử Tử sau lưng. Hai người cứ như vậy đẩy cửa ra ngoài. Lúc này Dương Hạo Trời đã đi vào. Đánh giá chung quanh. Bỗng nhiên trông thấy tẩm điện bên trong cửa mở. Chính mình ngày nhớ đêm mong song mã vĩ cô gái nhỏ xuất hiện. Cái này thật là nàng. Còn có này trên mông hồng bao. Lập lòe tỏa sáng. Cũng đang chờ mình qua sờ một thanh. Sau đó chính mình hồng bao hệ thống liền có thể vận hành bình thường. Trời ạ, đây là vĩ đại dường nào thời khắc a? Thương thiên muốn phù hộ ta à? Diệp Tử Tử híp một đôi mắt, nhìn lấy hưng phấn Dương Hạo Thiên. Nam nhân này tốt, đơn giản so năm đó Lục Hồng huynh đệ còn muốn. Bảo tạc đầu loạn loạn, trên mặt sơn đen mà hắc, y phục trên người rách tung tóe. Còn có thần bí chất lỏng màu xanh biếc, thậm chí ngay cả khóe miệng còn có, đơn giản nhếch nhác đến cực hạn, chính mình lại bị loại người này ưa thích, đơn giản cũng là vũ nhục a. Lúc này Ngụy Thường bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, nhưng mà những người khác đứng trên hư không xem chừng. Diệp Tử Tử đương nhiên biết những người này ở đây phía trên nhìn chính mình trò cười, quá không biết xấu hổ. Ngày mai nhất định phải nói cho Tôn Thượng nghe. Các ngươi thả người tiến đến chính là vì cười nhạo ta. Ngụy Thường khóe miệng hơi hơi dương lên. Khẽ cười nói. Tử Tử a, vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là vì ngươi mà đến. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Theo thân thể chuyển động. Trên mông hồng bao đơn giản nhượng Dương Hạo Thiên phát điên. Thật muốn đi tới sờ một thanh a. Nhìn cái gì vậy? Coi chừng ta đào ánh mắt ngươi. Diệp Tử Tử cảm giác được Dương Hạo Thiên mục ánh sáng. Hừ lạnh quát, Dương Hạo Thiên lập tức thu hồi ánh mắt. Không nên hiểu lầm, ta không phải đang nhìn ngươi cái mông. Ta là đang nhìn hồng bao. Lại nói, ngươi này cái mông lại không vảnh lên. Nhìn cũng không có gì hay a, mà lại một bộ tiểu la lị bộ dáng. Căn không phải ta đồ ăn, ta Dương Hạo Thiên có thể là ưa thích thục nữ. Ngụy Thường nghe xong cười nói, Tử Tử, đừng như vậy đại khí. Người khác đây cũng là đánh rất nhiều trận cái, cho nên mới khiến cho chật vật như vậy. Có phải hay không a? Vâng vâng vâng, không sai, ta ban đầu không phải cái dạng này. Dương Hạo Thiên cảm giác người nhạc phụ này là thật tâm tốt. Khắp nơi giúp đỡ chính mình, còn không đi rửa cái mặt. Ngụy Thường nhịn không được nhắc nhở một chút, tới gặp người cũng không biết quản lý một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.